Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4576. Bây giờ đã đến tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Hạo Thiên đặt ly trà xuống. Vùng đất nguyền rủa là nơi thần bí nhất tiên vúc hon loạn. Cung là nơi nguy hiểm nhất. Nhung đồng thoi cung là nơi mà các tu sĩ muốn đi nhất. Dương Bách Xuyên nghe thấy vậy thì trong lòng vô cùng tò mò nên không mắt lời Đông Phương Hạo Thiên. Chờ lão nói tiếp. Đông Phương Hạo Thiên nói. Nghe đồn vùng đất nguyền rủa là di tích cổ xưa của thiên giới, bên trong có khí vận cơ duyên. Sau tiên quân, muốn đột phá cảnh giới còn khó hơn lên trời, bởi vì ba thiên tôn tiên giới đã chặn lại đường lên trời, dẫn đến thiên đạo của tiên giới không được đầy đủ, rất khó tiến bộ. Chờ đã, ta nghe không hiểu, đường lên trời, bị ba thiên tôn cầm giữ, chuyện này liên quan gì đến tu luyện? Dương Bách Xuyên càng nghe càng không hiểu nên ngắt lời Đông Phương Hạo Thiên. Đông Phương Hạo Thiên, do ta hầu đồ, có vài chuyện của tiên giới mà hậu bối các ngươi không biết. Được rồi, chúng ta bắt đầu nói từ chỗ này. Được, Dương Bách Xuyên biết Đông Phương Hạo Thiên sẽ không tự dưng nói mấy chuyện này cho hắn. Chắc chắn có nguyên nhân, hơn nữa hắn cũng muốn nghe muốn biết. Bây giờ đã đến tiên giới, biết càng nhiều thứ thì càng có lợi cho hắn. Hắn cũng đã đắc tội các thế lực lớn bé xa gần, xa là Vu Tôn, một trong ba thiên tôn. Gần là gia tộc Tây Môn. Bây giờ có Đông Phương Hạo Thiên che chở nên Tây Môn Trường Giác cũng không dám làm gì. Ít nhất mặt ngoài là không dám. Đông Phương Hạo Thiên chậm rãi nói. Thang trời của tiên giới bị ba tiên tôn cầm giữ. Rất nhiều tiên nhân sinh sống dưới hơi thở của ba tiên tôn. Bởi vì bọn họ phá hỏng con đường cầu đạp của mọi người. Người của thế hệ trước đều biết cảnh giới tiên tôn của tiên giới không phải đỉnh. Đại đạo vô tận. Làm gì có kết thúc. Nhưng ba tiên tôn lại nói cho mọi người rằng tiên tôn là đỉnh của tu luyện. Trên thực tế bọn họ muốn chiếm giữ tiên giới, không muốn để những người khác đột phá cảnh giới tiên tôn, vì vậy đã phá hỏng con đường lên trời. Đường lên trời chính là cửu trọng thiên, nơi trung tâm của toàn bộ tiên giới. Vị trí tiên giới hiện tại của chúng ta là địa giới, còn thiên giới là một nơi khác. Đường lên trời là con đường nối liền với thiên giới, cũng là con đường mà mỗi tiên tôn phải đi. Cũng là mấu chốt để xem các cảnh giới sau tiên quân có thăng cấp thuận lợi hay không. Nói đến tam giới thì sư phụ và chim thần ma cũng từng giảng qua cho hắn. Không ngờ hôm nay lại được nghe từ miệng của Đông Phương Hạo Thiên. Đông Phương Hạo Thiên uống một hớp trà rồi nói tiếp. Cho nên nói đường lên trời bị ba thiên tôn cầm giữ. Tương đương chặt đứt cơ duyên của vô số sinh linh. Dù là sinh linh bản sử hay sinh linh phi thăng từ hạ giới lên. Theo lời của ba thiên tôn là đừng cố gắng. Dù sao thành tiên cũng là trường sinh rồi. Nhưng những lời này chỉ là dối trá. Tuy không biết tại sao ba tiên tôn lại nắm giữ đường lên trời, nhưng điều này không hợp lý. Rất nhiều thế lực cổ xưa, sinh linh, chủng tộc đều biết chuyện này. Mọi người cũng từng phản kháng, muốn mở ra đường lên trời. Nhưng ba thiên tôn quá cường đại, là người xuất sắc trong cảnh giới tiên tôn, cho nên được gọi là thiên tôn. Thời đại bây giờ có cục diện như vậy. Mỗi mấy ngàn mấy vạn năm đều sẽ có người xông vào đường lên trời, nhưng không ngoại lệ đều thất bại. Sau đó mọi người đều cảm thấy đường lên trời vô vọng, đành phải nghĩ cách khác, cho nên ta mới nói vùng đất nguyền rủa là một lựa chọn của tiên vực hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường lên trời là con đường đại đạo mà mọi người đều biết, nhưng lại bị ba thiên tôn phá hỏng, mấy cách khác lại càng khó hơn cả đường lên trời, nhưng vẫn là một con đường. Trong tiên giới cũng có rất nhiều nơi tương tự như vùng đất nguyền rủa, bên trong để lại đồ của thiên giới, chỉ cần may mắn gặp được thì có thể tìm được cách đột phá. Tiên quân đột phá tiên vương đột phá tiên đế đột phá tiên tôn đột phá cảnh giới cao hơn, nhìn trộm được thiên giới, khi ấy không cần đường lên trời cũng có thể đến được tiên giới. Nhung đến nay vẫn chưa có cao thủ tiên to nào dựa vào đo để lên thiên giới. Đối với các tu sĩ dưới tiên tôn thì con đường này lại rất thịnh hành, bởi vì thiên tài địa bảo ở những nơi nguy hiểm đều có thể giúp đột phá tu vi. Ở thời đại hồng hoang, nghe nói có không ít món đồ của thiên giới được truyền lại, hoặc là thiên tài địa bảo, hoặc là công pháp thần thông, thậm chí một sợi tóc của sinh linh thiên giới cũng rất có ích với tiên giới chúng ta. Đây là con đường thứ hai, một con đường tràn đầy bụi gai, mọi người đều phải cố gắng bước lên con đường này, không thể dừng lại. Sau khi đạt đến tiên quân, có thể đến vùng đất nguyền rủa để tìm kiếm cơ duyên, rèn luyện hoặc tu luyện đều được. Nếu là trước hôm nay, cho dù ngươi tu được đến tiên quân thì ta cũng sẽ không cho ngươi đi vào vùng đất nguyền rủa, nhưng giờ ngươi có được lá phù tang, có thể an toàn đi đến nơi đó. Ở tiên vực hỗn loạn, vùng đất nguyền rủa có rất nhiều yêu tộc, lá phù tang có thể tránh được rất nhiều rắc rối, ít nhất đa số các yêu tộc sẽ không làm khó ngươi, thậm chí sẽ giúp ngươi. Chờ tu vi của ngươi đột phá tiên quân thì hãy bước vào vùng đất nguyên rủa, khi ấy ta sẽ để thiết nhân cùng ngươi đi rèn luyện. Nhắc đến đây cũng phải cảm ơn đại ca của ngươi, lá phù tang hiếm có, là giấy thông hành để đi vào vùng đất nguyên rủa. Đến lúc đó có cơ duyên hay không phải dựa vào các ngươi. Ở nơi nguyền rủa còn có cả yêu tộc, ma tộc, nhân tộc, đương nhiên đa phần đều đi vào tìm cơ duyên. Nhưng yêu tộc chiếm ưu thế hơn ở vùng đất nguyền rủa, bởi vì trong tiên vực hỗn loạn có một phần yêu tộc vốn sinh sống trong nơi nguyền rủa. Nghe xong, Dương Bách Xuyên biết đây là ý tốt của Đông Phương Hạo Thiên, đứng dậy trịnh trọng cảm ơn. Cảm ơn Đông Phương gia gia chỉ dạy, Đông Phương Hạo Thiên cười nói. Ngồi đi, sau này đừng khách sáo như vậy, có vấn đề gì về tu luyện thì cứ hỏi ta, ngoài ra ta còn chưa nói xong đâu. Xin ngài chỉ dạy tiếp. Dương Bách Xuyên vô cùng biết ơn, từ khi sư phụ thối rời khỏi thì không còn ai chỉ dạy hắn tu luyện nữa, giờ được Đông Phương Hạo Thiên chỉ dạy, đây là niềm vui lớn loa của hắn. Bây giờ ngôi đã đắc tội với thế lực Vu Tôn, theo hiểu biết của ta về thế lực Vu Tôn, bọn họ sẽ không cam lòng để yên. Hành sự bá đạo kiêu ngạo là phong cách của thế lực Ba Thiên Tôn. Dù bọn họ sẽ kiêng kỵ một ít sinh linh cổ xưa của tiên vực hỗn loạn, nhưng dù sao cũng là một trong những thế lực chúa tể của tiên giới. Dù bọn họ không phải người cướp ngươi về để tính sổ, chỉ cần thả ra tiếng gió sẽ có vô số sinh linh của tiên thành hỗn loạn nịnh bợ Vu Tôn, ngươi sẽ liên tục gặp rắc rối. Hơn nữa tiên thanh hon loan con co ra tóc tay mon, tùy lan nay tay môn lão nhân bị ta đè xuống. Nhưng ta biết lão ta sẽ không để yên cho ngươi. Đây cũng là lý do ta muốn ngươi vào ở gia tộc Đông Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có sinh linh nào ở đây đam xông vào gia tộc Đông Phương ra oai nên ngươi tạm thời yên tâm đi. Nhưng lão phu cũng nhìn ra được, ngươi không phải loại người co đầu rụt cổ gì. Bảo ngươi trốn mãi trong gia tộc Đông Phương, sợ rằng ngươi cũng không muốn đúng không? Nghe xong Dương Bách Xuyên thầm đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn biết những lời này của Đông Phương Hạo Thiên đều là thật, nếu thế lực Vu Tôn thật sự thả một câu làm người giết hắn, gần như 100% sẽ có người của tiên thành hỗn loạn đến bán mạng vì thế lực Vu Tôn. Cộng thêm cả gia tộc Tây Môn nữa, hắn sẽ vô cùng khó khăn ở nơi này. Giống như lời Đông Phương Hạo Thiên nói, hắn cũng không phải loại người co đầu rụt cổ đứng yên một chỗ chờ, như vậy khác gì rùa đen. Đi vào tiên giới đã gần 2000 năm. Chắc những người bạn người thân ở tu chân giới cũng đã phi thăng lên đây, hắn càng cần thêm sức mạnh, chỉ có cường đại mới bảo vệ được người thân bạn bè của mình. Giờ nghe Đông Phương Hạo Thiên nói như vậy, hắn cảm thấy hơi khó xử. Hay là thử hỏi một chút, chắc chắn nhân vật tầm cỡ này sẽ chỉ điểm cho hắn. Dương Bách Xuyên, Đông Phương gia gia, bây giờ ta muốn đi đến vùng đất nguyền rủa ngay, xin ngài đồng ý, chỉ cho vãn bối một con đường. Cách chương.